Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 584, trang 584. Hắn làm cái thủ thế, phát động tâm linh cảm ứng ma pháp, đây là chỉ có pháp thánh cấp bậc ma pháp sư mới có thể cao giai kỹ năng, thư lê quạt ra mỏng cánh. Giống một con đom đóm ở Galot bên người vòng tới vòng lui. Sau một lúc lâu, Galot thu hồi thủ thế, điều chỉnh tiêu điểm cấp tiểu yêu tinh nói, Isra đã ở thần điện cảm ứng ma pháp, một chốc một lát kết thúc không được. Vương nói hắn lập tức quay lại, thư lê mi thư mục triển, vui vẻ mà nhào hướng Galot, ôm lấy hắn một ngón tay đầu cọ một chút, Galot. Cảm ơn ngươi, Galot nhân cơ hội rua tiểu yêu tinh đầu. Hảo, ngươi đi vương đình viện chờ đợi đi. Ân ân, thư lê buông ra hắn ngón tay, vui sướng mà bay ra đình viện, đi không trung lộ tuyến, Galot đứng ở trên hành lang. Mặt mang tươi cười mà nhìn lên không trung, loát đến tiểu bằng hữu. Thật cao hứng đi, một cái tràn ngập oán niệm thanh âm ở hắn sau lưng vang lên, Galot cũng không quay đầu lại hỏi. Ngươi hâm mộ đố kỵ. Hừ hừ, Elliot đi đến hắn bên người, đôi tay ôm cánh tay, ta đương nhiên không hâm mộ cũng không đố kỵ, ta mỗi ngày đều có thể ở ma pháp học viện cùng tiểu bằng hữu ở chung. Tưởng loát bọn họ còn không đơn giản, Galot nghiêng đầu thoáng nhìn trên mặt hắn tiểu chầy ra. Kinh ngạc hỏi, ai bị thương ngươi? Elliot sờ soạng trên mặt vết thương, một con rào hoạt yểm mị. Galot nhíu mày, ngươi gặp được ma vật. Elliot nói, không chỉ có ma vật, còn có vong linh pháp sư. Trở về đang muốn hướng vương hội báo cụ thể tình huống, Galot gật gật đầu. Từ nhẫn chữ vật lấy ra một cái tinh xảo dược hộp. Đưa cho Elliot, đây là ta điều chế thuốc mỡ. Bôi lên sau không chỉ có khép lại miệng vết thương còn có thể khư sẹo. Elliot vươn hai ngón tay. Kẹp lấy tiểu dược hộp, cảm tạ, Galot nhìn chằm chằm hắn trên mặt vết thương nói. Tinh linh là mỹ lệ cùng yêu nhã chủng tộc, như thế nào có thể làm chính mình mặt bị thương đâu. Mắt thấy hắn muốn thao thao bất tuyệt, Elliot lui về phía sau 3 mét, giơ tay ngăn cản, ta đi mạt dược, người chậm rãi ngắm phong cảnh, Galot là có tiếng người theo chủ nghĩa hoàn mỹ. Bị hắn theo dõi 3 ngày 3 đêm đều đừng nghĩ hảo quá. Thẳng đến bảo đảm trên người không có một tia tì vết. Mới có thể buông tha, Elliot hướng về phía trước vứt vứt dược hộp. Linh hoạt mà tiếp được. Lắc mình rời đi, Galot buông tay. Kim sắc đôi mắt lập lòe hài hước tinh quang. Thư lê một đường bay đến tinh linh vương đình viện. Mới từ không trung rơi xuống nhánh cây thượng. Liền nhìn đến tinh linh vương thân ảnh trống rỗng xuất hiện, đây là trực tiếp từ thần điện thuấn di. Trở về sao? Hắn rời đi nhánh cây, chụp đánh cánh, hướng tinh linh vương bay đi, vương, sắp tiếp cận khi. Hắn phóng thích căn nguyên lực lượng, rơi xuống đất khoảnh khắc, biến thành đại thể hình. Đứng ở tinh linh vương trước mặt, tinh linh vương thần sắc ôn hòa nói. Chào buổi sáng. Spirion, chào buổi sáng. Vương, thư lê ngửa đầu, đôi mắt tinh lượng mà nhìn hắn hoàn mỹ không tì vết khuôn mặt, ta nghe Galot nói. Ngươi có chuyện quan trọng tìm ta? Tinh linh vương hỏi, đúng vậy. Vương, thư lê sờ soạng treo ở trên cổ nhẫn chữ vật, lấy ra dược hộp, đôi tay nâng trịnh trọng mà đệ hướng tinh linh vương, nghiêm túc mà nói. Đây là Ephit giao cho ta thảo dược, ám tinh linh ấu tể ở Waba đại hẻm núi dưới nền đất trộm thải sau. Mới bị ma quân đuổi giết, tinh linh vương tiếp nhận dược hộp. Còn chưa mở ra cái nắp, liền biện ra nó chủng loại, là huyết ngục thảo, thư lê hoang mang hỏi. Huyết ngục thảo là cái gì thảo? Nghe thấy tên liền không phải cái gì hảo thảo dược, tinh linh vương mở ra nắp hộp. Lộ ra một gốc cây toàn thân đỏ tươi thảo dược, liễm mi rũ mắt, Huyết ngục thảo là địa ngục độc hữu ma thảo. Thành thục sau lấy này tinh hoa có trấn hồn an thần tác dụng, thư lê líu lưỡi. Địa ngục ma thảo như thế nào sẽ xuất hiện ở đại hẻm núi? Chẳng lẽ là kia đầu ma quân mang ra tới? Khẳng định là kia đầu bất tử bất diệt ma quân bằng tự thân độc đáo lực lượng. Tránh thoát phong ấn, có rất lớn cơ hội từ địa ngục mang ra ma thảo hạt giống, tinh linh vương khép lại hộp. Nói, rõ ràng, có người yêu cầu nó dùng để trấn hồn an thần, thư lê nhíu mày. Ai có như vậy đại năng lực sử dụng ma quân? Ma quân sau khi chết, lập tức có đến từ Cecilia quốc vong linh pháp sư cùng yểm mị suốt đêm chạy đến hẻm núi, có thể sử dụng ma quân chỉ có thần hắc ám. Tinh linh vương nói, thần hắc ám. Thư lê mở to hai mắt, không thể tưởng tượng hỏi, vương, ngài ý tứ là, thần hắc ám đã buông xuống nhân giới sao? Hắn còn không có tìm đủ nguyên tố tinh linh, không có trở thành pháp thần. Trung cực đại boss cư nhiên trước tiên xuất hiện. Làm sao bây giờ? Bằng chính mình hiện tại thực lực hoàn toàn không phải đại boss đối thủ. Thấy tiểu yêu tinh sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, tinh linh vương trấn an mà sờ sờ hắn đầu. Ôn nhu nói, đừng sợ, huyết ngục thảo xuất hiện ngược lại từ mặt bên thuyết minh thần hắc ám còn tại địa ngục. Không có phá giải phong ấn năng lực, thư lê thở phào. Đối tinh linh vương nói tin tưởng không nghi ngờ. Kia này cây huyết ngục thảo bọn họ tính toán cho ai dùng? Tinh linh vương lục mắt sâu thẳm, thanh âm trầm thấp nói, đem linh hồn bán cho thần hắc ám người, hoặc là linh hồn bị hắc ám ô nhiễm hiện ra ma tính người. Thư lê hơi hơi há mồm, nhanh chóng chuyển động cân não. Phù hợp loại này điều kiện lại thân cư địa vị cao gọi đến động vong linh pháp sư cùng ma vật người. Chỉ có Cecilia quốc quốc vương, 18 năm trước hắn khởi xướng chính biến. Sát huynh xoán vị, truy nã cháu trai cháu gái, khắp nơi xâm lược, khởi xướng chiến tranh, quả thực phát rồ, đen tần trích. Hắn đem linh hồn của chính mình bán cho thần hắc ám. Thư lê nói ra chính mình suy đoán. Tinh linh vương gật đầu, tỏ vẻ tán thành, có biện pháp nào không chế tài hắn. Người xấu xa như vậy, cần thiết trước tiên đem hắn bóp chết ở trong nôi. Nếu không chờ hắn lớn mạnh, hậu hoạn vô cùng. Tinh linh vương nói, hắn là quốc vương, có được cực cao địa vị cùng quyền lực. Chỉ có bị người khác lật đổ chính quyền hoặc tao hắn quốc xâm lược, mới có thể hữu hiệu chế tài cùng phán hắn tử hình. Thư lê phình phình quay hàm hỏi, chúng ta không thể ám sát hắn sao? Pháp thần cấp bậc tinh linh cùng yêu tinh nhiều không kể xiết, tùy tiện một cái phái ra đi đều có thể xử lý đen tần đi. Tinh linh vương lắc đầu, chúng ta từng cùng nhân tộc tổ tiên ký kết khế ước, tuyệt không can thiệp nhân loại phát triển cùng hưng suy. Nếu không đem lọt vào khế ước phản phệ, thư lê dạy ra. Sát một cái quốc vương, tính can thiệp nhân loại phát triển cùng hưng suy. Ngoặc kép, hết chương.